Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tỉnh lại, cô thấy trên màn hình, bộ xương in 3D của tinh thần đã được cấy ghép thành công vào giữa các xương của bệnh nhân. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ quá trình phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ. Bác sĩ hoàn thành việc khâu lại, quay lại phía bên này kính, giơ ngón cái lên. Tô Chiêu Giang và các trưởng phòng không giấu nổi sự phấn khích, ôm nhau và bắt tay nhau đầy vui mừng. Kỷ Tinh nhìn qua kính thấy ca phẫu thuật đã hoàn thành, thở ra một hơi dài. Các đồng nghiệp và bác sĩ trong nhóm nghiên cứu đến bắt tay cô, từng người một. Bên cạnh cô, Hàn Đình quay lại nhìn cô một cái, nói khẽ. Chúc mừng, anh đưa tay ra. Kỷ Tinh mỉm cười với anh, đưa tay ra. Bàn tay anh vẫn ấm áp và mạnh mẽ, siết chặt tay cô một lúc. Rồi nhanh chóng buông ra để bắt tay với bác sĩ Trần. Ca phẫu thuật đã hoàn thành, rất thành công, bệnh nhân sẽ được theo dõi sau phẫu thuật. Tinh thần ai nấy đều rất phấn chấn, Tô Chiêu Giang đề nghị hôm nay mọi người cùng ra ngoài ăn mừng. Kỷ Tinh đồng ý, sau đó hỏi Hàn Đình có muốn tham gia không. Cô tìm quanh, thấy toàn nhân viên nhưng không thấy Hàn Đình và Đường Tống đâu. Bác sĩ Trần nói, ông Hàn vừa đi rồi. Kỷ Tinh vội đuổi theo, đuổi kịp Hàn Đình ở cửa. Ông Hàn, Hàn Đình vừa đến cửa xoay, quay lại. Có chuyện gì? Cô tươi cười, nói. Ăn mừng ca phẫu thuật thành công đầu tiên, công ty chuẩn bị đi liên hoan. Tôi muốn mời anh cùng tham gia. Hàn Đình cười, tôi không đi đâu, các cô cứ vui vẻ đi. Ồ, cô có chút thất vọng. Đường Tống nói, hôm nay ông Hàn có lịch trình, sắp tới sẽ bận rộn. Cô Kỷ, sau này có việc gì thì phải đặt lịch hẹn trước. Cô gượng gạo gật đầu, những lời định nói liền nuốt ngược vào. Hàn Đình quay sang hỏi, kế hoạch công việc tiếp theo đã sắp xếp xong hết chưa? Cô nhìn chiếc xe Mercedes đang đậu ngoài cửa, biết anh đang gấp gáp, vội vàng báo cáo. Như anh vừa nói, cần tăng tốc độ. Ngoài ra, thử nghiệm lâm sàng bộ xương cần hơn 2 năm. Răng giả thì ngắn hơn một chút, cả hai sản phẩm sẽ tiến hành thử nghiệm theo kế hoạch. Công ty cần chọn sản phẩm tiếp theo để phát triển, có thể phải xem xét nhiều yếu tố như nhu cầu thị trường, cạnh tranh, các sản phẩm tương tự để quyết định. Việc nghiên cứu sẽ mất một thời gian. Hàn Đình nghe xong, nói, tốt, tư duy rõ ràng, cứ làm vậy đi, anh đang vội, nói xong liền muốn đi, Kỷ Tinh vội nói thêm. Khi có kết quả nghiên cứu, tôi sẽ kịp thời báo cáo cho anh. Hàn Đình quay lại, nhìn cô qua vai, mỉm cười không nói gì rồi đi. Cửa xoay chuyển động, Kỷ Tinh nhìn Đường Tống mở cửa xe, Hàn Đình lên xe. Rất nhanh, xe rời đi, cô đứng nhìn một lát, cảm thấy xúc động. Thật lòng mà nói, khi chứng kiến ca phẫu thuật thành công, người cô biết ơn nhất là Hàn Đình. Nhớ lại những khó khăn khi khởi nghiệp, cô không khỏi rùng mình. Khi đó, cô không hề chuẩn bị, bốc đồng khởi nghiệp, không có kinh nghiệm, vốn liếng, tâm lý. Nếu không có sự đầu tư và chỉ dẫn của anh, cô đã phá sản từ lâu. Nhưng nói cảm ơn quá nhiều lần sẽ trở nên nhạt nhẽo, không thể thốt ra lời. May mắn thay, bây giờ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Có lẽ đây là cách trả ơn tốt nhất cho nhà đầu tư. Buổi trưa, Kỷ Tinh dẫn nhân viên đến một nhà hàng Âu sang trọng. Trong vài tháng qua, Tinh Thần đã mở rộng nhân sự thêm lần nữa, số lượng nhân viên lên đến hơn 20 người. Các phòng ban vận hành trơn tru, có tổ chức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với việc sản phẩm đầu tiên bước vào giai đoạn thử nghiệm, hoạt động nội bộ của công ty diễn ra tốt đẹp, không còn cảnh phải tăng ca hàng ngày như thuở ban đầu. Dù hàng ngày vẫn bận rộn, nhưng thời gian của cô đã thoải mái hơn một chút so với những tháng đầu tiên. Đây là một dấu hiệu tốt, cô từng nói, sau giai đoạn đó, mọi thứ sẽ tốt hơn. Đúng là như vậy, trong bữa tiệc, cô nâng ly rượu vang cảm ơn nhân viên, cảm ơn họ đã đồng hành và cống hiến. Tiểu thượng đùa, tất nhiên là phải cống hiến rồi, chúng ta có lương mà. Mọi người cười ồ, bữa trưa kéo dài đến hơn 2 giờ chiều. Sau đó họ lại uống trà chiều tại chỗ. Không khí trong đội rất tốt, các bạn trẻ dường như có nhiều chuyện để nói. Họ trò chuyện đến 5-6 giờ chiều mới tan. Kỷ Tinh vẫn không muốn về nhà, cô đến công ty một mình để kiểm tra tài liệu. Làm việc đến hơn 10 giờ đêm, cô mệt mỏi mới về nhà. Khi leo cầu thang, bước chân cô ngày càng chậm lại. Cô đã hiểu vì sao cuối cùng Thiệu Nhất Trần thà tăng ca còn hơn về nhà sớm. chờ đợi, quá bao đơn. Không biết hôm nay Tiểu Mông có đến chỗ Trương Hằng không? Mở cửa, Tiểu Mông đang đắp mặt nạ, tháo các hộp đóng gói trong phòng khách. Lại là một ngày nhận hàng. Kỷ Tinh thấy cô, tâm trạng sáng sủa hơn một chút, đặt túi xuống, đi tới giúp cô dọn dẹp. Hôm nay các cậu có làm thí nghiệm gì đó không? Tiểu Mông hỏi. Ừ, cô trả lời, rồi chỉnh lại. Thử nghiệm, nhưng mà, có người đồng ý dùng cơ thể mình để thử nghiệm à? Tiểu Mông thấy kỳ lạ. Chưa sao, cậu nghĩ thuốc và các thiết bị trên thị trường không qua thử nghiệm trên cơ thể người. Đột nhiên được bày bán à? Tiểu Mông lăn lộn mắt nghĩ một lúc, hiểu ra. Đúng rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cô cười, vô tình liếc nhìn Kỷ Tinh. Từ khi Kỷ Tinh và Thiệu Nhất Trần chia tay, cô đã nhìn thấy sự thay đổi của Kỷ Tinh từng ngày. Tháng đầu tiên, cô như mất hồn, không biết tình trạng làm việc ra sao, nhưng cô về nhà ngày càng muộn, thời gian ở nhà ngày càng ngắn, hầu như không nói chuyện. Nhà đối với cô như một chỗ trú chân, vào là ngủ, ngủ dậy là đi. Nhưng cái gọi là ngủ cũng chỉ là nằm như người chết trên giường. Những ngày có thể ngủ yên là không nhiều, Tiểu Mông thấy vài lần vào lúc 3, 4 giờ sáng vẫn có tiếng cô trong nhà vệ sinh. Phòng cô lúc nào cũng u ám, rèm cửa luôn đóng, không thấy ánh sáng mặt trời. Cây xanh và xương rồng trên ban công cũng chết hết. Tháng thứ 2, cô có vẻ tốt hơn một chút, có thể nói chuyện và cười đùa với Tiểu Mông, cũng có thể sang thăm Lâm Lệ hàng xóm. Chỉ thỉnh thoảng đang nói chuyện, cô đột nhiên im lặng và ngây người ra, vẻ mặt buồn bã, không biết đang nghĩ gì. Tháng thứ 3, cô trở lại bình thường, có thể cười đùa như trước, vui vẻ hoạt bát, còn có thể nói chuyện phiếm. Nhưng ba chữ, Thiệu Nhất Trần, cô vẫn không nhắc đến. Tiểu Mông không biết nếu tình cảm của mình gặp phải kết cục như vậy sẽ thế nào. Có lẽ cũng giống như Kỷ Tinh, cảm thấy như bị lột ba lớp da. Kỷ Tinh tháo dỡ hộp đóng gói, đột nhiên hỏi. Cậu và Trương Hằng mọi thứ vẫn tốt chứ? Tốt cả. Tiểu Mông ngạc nhiên, trời biết dạo này cô nói chuyện với Trương Hằng đều rất nhỏ tiếng, sợ cô nghe thấy mà buồn. Còn tưởng khởi nghiệp nhà hàng của anh ấy thì sao? Tiểu Mông cười tâu toét, tự hào. Đương nhiên là nhượng bộ nghe theo tôi rồi. Tôi thuyết phục anh ấy cũng đồng ý. Thực tế hơn, trước hết làm tốt việc bán xe, tiết kiệm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài năm xem có thể thăng chức quản lý bán hàng không? Tốt thật, Kỷ Tinh nói. Tiểu Mông đặt kéo xuống, thở dài. Thực ra nếu anh ấy thật sự muốn tự mình làm, tôi cũng đã nghĩ đến. Đến 30 tuổi nếu anh ấy vẫn muốn vậy, chúng tôi sẽ tìm cách mở một cửa hàng sửa xe, ít vốn hơn mở nhà hàng. Đàn ông mà, có ý tưởng kinh doanh, thực ra rất tốt. Hơn nữa đến lúc đó tiết kiệm đủ tiền, tình cảm cũng ổn định hơn, sẽ có sự tự tin. Kỷ Tinh nói, cậu nghĩ thông suốt hơn chúng tôi nhiều. Đâu có, Tiểu Mông nhướng mày, lắc đầu. Nếu tôi có khả năng như cậu, chắc chắn đã mở công ty rồi. Cách Trương,